Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Bất quá hiện tại hiển nhiên là thời điểm oán trời trách đất. Hoặc Vũ Hạo liều mạng chạy như điên, vừa đem tinh thần lực của mình toàn diện buông thả, mô phỏng tinh thần quấy nhiễu, tất cả đều buông thả đến mức tận cùng. Để che giấu thân thể của mình, hiện tại Vũ Hạo chẳng qua là hy vọng. Tà đế thức tỉnh cũng cần quá trình mà hắn không cách nào khóa bản thân mình. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Vũ Hạo là đúng, nhưng sự thật cũng là tàn khốc. Chỗ sâu nhất tà ma rừng rậm, một đạo cự đại hồng sắc quang trụ đột nhiên phóng lên cao. Cái đạo hồng sắc cột sáng này đường kính vượt qua 100 mét. Cho dù là tại bên ngoài tà ma rừng rậm cũng có thể thấy rõ ràng nó. Cột sáng thăng thiên một mực vọt tới không trung hơn 1000 mét, mà không trung mây mù nhanh chóng lấy nó làm trung tâm tụ tập tới. Cái đạo cự đại cột sáng này vã vỡ tầng mây, đem hết thảy chung quanh đều phủ lên đã thành huyết sắc. Mây mù dần dần tàn ra, lộ ra một cái chằm mắt màu đỏ to lớn. Cái chóng mắt màu đỏ này tại ngàn mét trên không trung quan sát tà ma rừng rậm, thanh âm lại vang lên: "Hai tử, con của ta, con đang ở đâu?" Trong tiếng kêu này ẩn chứa thập phần tinh thần quỷ dị chấn động. Theo ngàn mét hướng phía dưới, lấy tà ma rừng rậm làm tâm điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong phạm vi càng lớn, bao gồm tiếp cận tà ma rừng rậm trước mặt. Hoặc Vũ Hạo hiện tại tốc độ rất nhanh, nhưng là còn chưa chạy ra được phạm vi này. Khi tinh thần quỷ dị chấn động rơi ở thời điểm trên người hắn, thì hắn chỉ cảm giác thân thể tự nhiên tê nóng lên. Không ổn. Hoắc Vũ Hạo lập tức ý thức được có gì đó không ổn. Tà nhãn bạo quân chúa tể này quả nhiên là không có biện pháp thoáng một cái tìm con. Nhưng là nó thông qua tinh thần này để kêu gọi, phải tìm tà nhãn bạo quân 10 vạn năm sóng linh hồn. Linh hồn tà nhãn bạo quân này đã bị Hoắc Vũ Hạo tinh lọc, nhưng ở bên trong hồn hoàn của nó như cũ tồn lưu có một chút linh hồn chấn động. Cơ hồ là không có thời gian suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo ở giữa mi tâm vận mệnh chi nhãn liền phát sáng lên. Đang đối mặt tà nhãn bạo quân 10 vạn năm, sau đầu đã từng sáng lên một mảnh quang luân cũng lần nữa lại phát sáng. Trên bầu trời to lớn, trong mắt đỏ ngòm, giống như là đã phát động tà một đạo đường kính 100 mét, bỗng nhiên theo ngàn mét không trung chiết xạ xuống. Âm, âm. Tại một chỗ của tà ma từng tậm, một đoàn mây to lớn hình nấm lập tức bay lên. Nếu từ không trung quan sát có thể thấy, diện tích rộng lớn trong tà ma rừng rậm, đột nhiên có một khu vực biến thành màu đỏ như máu. Sau đó, một khu vực này vốn là màu xanh lá cây rừng rậm, cứ như vậy tàn rã, rồi... Phạm vi khu vực này, đường kính chừng ngàn mét, hoang tàn. Trên bầu trời, màu đỏ dần dần rút đi, huyết quang thu liễm, một lần nữa trở xuống chỗ hạch tâm của tà ma rừng rậm. Một cỗ hút đầm đặc bi ý cũng theo cái phương hướng đó mà truyền ra ngoài. Cường đại tâm tình phảng phất phủ lên cả cánh rừng, vô số hồn thú rời lệ. Bị ánh sáng màu đỏ kia oanh kích chưa có địa phương nào, màu đỏ dần dần rút đi. Trong thời gian đó, không có bất kỳ hồn thú nào có can đảm tới gần khu vực đó. Bị tinh thần lực khủng bố phá hủy, không chỉ là rừng rậm mà ngay cả đại địa cũng hướng phía dưới chìm xuống mấy chục thước, phảng phất đất thạch tính mạng đã bị tước đoạt. Một hồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Một thân ảnh chậm rãi đứng lên, toàn thân hắn ôm trọn một tầng bùn đất nhan sắc, căn bản là nhìn không ra tướng mạo, y phục trên người rách rưới, nhưng hắn vẫn còn sống. Ta lại vẫn còn sống ư? Hoặc Vũ Hạo, bộ mặt cơ bắp co quắp, mãnh liệt choáng váng, lấy tinh thần lực cường đại như vậy, vậy mà có loại tinh thần hoàn toàn có thể hút hết cảm giác, toàn thân bồn rốn vô lực. Có thể đứng thẳng lên cũng đã rất không dễ dàng. Đúng, hắn còn sống, đang đến gần tu vi 80 vạn năm tà đế sau một kích, còn sống. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là phóng thích một kích tà đế kia, cũng không nghĩ ra cả nhân loại này sẽ còn sống. Tại thời điểm hắn thông qua tinh thần dò xét, tìm được Hoắc Vũ Hạo, cũng đã cảm giác được thực lực mạnh yếu. Lấy tà đế cao ngạo, căn bản khinh thường, hơn nữa lại bế quan, cũng là thời khắc quan trọng nhất. Lúc trước, Thiên Mộng Băng Tầm con nói hiển nhiên không có thực hiện. Vị tà đế này khoảng cách đại nạn không xa, nhưng cuối cùng còn chưa tới. Hắn còn sống, chỉ là còn sống. Hắn liền như cũ là đại lục hai hung thú. Hoặc Vũ Hạo âm thầm cảm thán. Thu Nhi, cô vừa cứu ta lần thứ nhất. Hắn còn có thể sống được, dĩ nhiên không phải bởi vì thực lực của hắn có thể đứng vững. Để mà đấu tranh được một kích toàn lực tà nhãn bạo quần chúa tể. Hắn còn sống là bởi vì tại đầu hồn cốt Vương Thu Nhi, đế hoàng thủy thú. Đế hoàng thủy thú đầu lâu, ngoại trừ hai đại hồn kỹ bên ngoài, còn có bổ sung năng lực đặc thù, năng lực này gọi là tinh thần miễn dịch. Mỗi ngày có thể gặp 3 lượt loại hình cùng cường độ tinh thần công kích, từ khi là có cải biến vận mệnh chi lực thần phát động. Nếu không, tinh thần tầng thức công kích đều có thể miễn dịch hắn bị tổn thương. Đúng là nương tựa theo cái tinh thần thế giới bên trong nghịch thiên năng lực, Hoắc Vũ Hạo mới dám khiêu chiến vị tà nhãn bạo quân 10 vạn năm kia. Cũng chính là bằng vào năng lực này, hắn có thể ở trên thực tế trong chiến đấu từ cực kỳ nguy hiểm đạt được tiên cơ, hơn nữa cuối cùng đánh chết đối thủ. Tinh thần miễn dịch. Tại thời điểm Hoắc Vũ Hạo trong trạng thái hoàn toàn có thể sử dụng 3 lượt, cần thông qua tu luyện của mình áp xúc tinh thần lực bổ sung bản thân. Đương nhiên còn có một loại phương thức khác, đó chính là trực tiếp thôn phệ mặt khác đầu hồn cốt, tựa như là thôn phệ tà nhãn bạo quân đầu lâu 10 vạn năm. Nếu như không có đầu lâu tôn vệ đó, muốn bổ sung toàn bộ cái tinh thần miễn dịch này, ít nhất cần 1 tháng. Vừa mới phát sinh hết thảy đầy đủ nghiệm chứng này, dù là lấy tà đế cường đại dưới một kích này, tinh thần miễn dịch như trước bảo vệ Vũ Hạo. Duy nhất đáng mừng chính là lúc trước thị thú đầu lâu cắn nút tà nhãn bạo quân, lúc này thôn vệ, sau đó chuyển hóa tinh thần lực. Đối với hắn tiến hành như tơ như sợi bổ sung. Nếu không, hắn đã sớm hôn mê rồi, còn không biết là phải bao lâu mới có thể tỉnh lại nữa. Phải đuổi nhanh ly khai nơi này. Phải, nếu không, vạn nhất ta đế vỗ thủ hạ đến xem xét, mình nhất định phải chết. Lấy tình huống Hoắc Vũ Hạo hiện tại, cho dù đến một cái ngàn năm hồn thú, hắn đều khó chống lại, chứ nói chi là tà nhãn nhất tộc cường giả. Chợt cắn đầu lưỡi một cái, mãnh liệt đau đớn làm cho tinh thần Vũ Hạo phấn chấn vài phần. Trước tiên kiểm tra hồn hoàn của mình một chút. Thứ này không hổ là bát cấp hồn đạo khí. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo tự tin tinh thần miễn dịch dưới sự bảo vệ cũng không có tổn hại. Bên trong chứa được 10 vạn năm hồn hoàn cũng là hoàn hảo, không việc gì. Cuối cùng là không có phí công lần này. Một cái vòng tay xinh xắn, màu bạc nhanh chóng theo chiếc nhẫn chữ vật của mình, lấy ra bộ đồ trên tay. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo dùng hồn lực thúc giục cái vòng tay này. Tinh thần lực của hắn hiện tại tiêu hóa quá nghiêm trọng, nhưng hồn lực ngược lại tình huống lại khá tốt. Dưới sự thúc giục hồn lực, vòng tay màu bạc này nhanh chóng nổi lên một tầng nhu hòa ngân quang. Ngay sau đó, hào quang vòng lại, dĩ nhiên cũng liền như vậy theo cổ tay của hắn hướng lên kéo dài, rất nhanh hóa thành một cành màu bạc bảo vệ tay, đem cánh tay trái của hắn ôm trọn trong đó. Bảo vệ tay trên có một loạt màu bạc nhô lên, từng đạo ngân quang lập lòe, từng khối kim loại tại tia sáng thấp thoáng hạ lơ lửng tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thở sâu, hồn lực phóng ra ngoài, sinh ra hấp lực mãnh liệt, đem từng đạo ngân quang hấp thụ đến trên người, nhanh chóng cùng thân thể kết hợp. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn ôm trọn hồn đạo khí trong người. Cùng lúc trước, hắn đang chế luyện món hồn đạo khí đó, lúc này phía trên liền muốn đẹp hơn. Toàn thân hình giọt nước xếp đặt thiết kế, thập phần ngắn gọn, hào phóng. Sau lưng một đế cánh hướng ra bên ngoài. Tại hồn lực dưới sự thúc giục nhanh chóng biến thành tầng 3 kim loại, mỗi một tầng kim loại đều có 6 cái phun ra lỗ. Càng hướng lên trên thì kim loại thể tích càng nhỏ. Chỗ còn tư, thân hình của Hoắc Vũ Hạo đều cùng với nó không kém hơn bao nhiêu. Kết hợp bộ vị thập phần tinh tế, mặc nó vào sau đó, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía trên, chỉ có điều là giống như lớn hơn một vòng mặt thôi. Cái này là hiên tử ban vì Hoắc Vũ Hạo mà chế tạo ra. Lúc ấy, bởi vì cân nhắc đến Hoắc Vũ Hạo vẫn là hồn vương cấp bậc, cái này là hồn đạo khí hiên tử ban đem hết khả năng để làm. Cũng chỉ có thể bảo chúng nó tại thất cấp hồn đạo khí uy lực, đồng thời có thể được hồn vương cấp Hoắc Vũ Hạo khác sử dụng. Tại thời điểm đang đối mặt thánh linh giáo cường giả, bởi vì là tất cả tới quá đột ngột, Hoắc Vũ Hạo căn bản không kịp bạc nó vào. Và lúc đó mới lần thứ nhất sử dụng. Trên thực tế, đối mặt với phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư, cho dù Hoắc Vũ Hạo mặc nó vào cũng không có ý nghĩa. Bất quá hiện tại thì không giống với lần trước, đã có đồng nhất thân hồn đạo khí, bằng vào hồn đạo khí trong người, đủ sức cầm cự Hoắc Vũ Hạo hoàn thành một hồi cao độ chấn động chiến đấu. Coi như là đối mặt với vạn năm hồn thú, tự bảo vệ mình cũng là không có vấn đề gì. Đồng thời cũng có thể để lại cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất để ly khai nơi này. Không có bay lên, Tại đây vẫn là phạm vi của tà ma rừng rậm. Hoặc Vũ Hảo sau lưng mở ra hồn đạo khí, tên lửa. Thôi động thân thể, nhanh chóng hướng tìm phương mà đi. Hiện tại hắn phải làm đó là nhanh chóng rời đi khỏi tà ma rừng rậm, sau đó tìm một địa phương an toàn, chạy nhanh đem hồn hoàn thứ bảy của mình đến từ tà nhãn bạo quân 10 vạn năm hấp thụ, sau đó tấn cấp thành hồn thánh. Âm nhất thành muộn hưởng ở bên trong, bồi bối sắc mặt âm trầm đột nhiên đứng lên. Bàn hai bên phân biệt ngồi Từ Tam Thạch, Thái Đầu, Diệp Cốt Y, Kinh Tử Yên cùng Quý Tuyệt Trần. Cùng với tiếng rền vang, Giang Nam Nam nàn nàn. Ngoại trừ Hiên Tử Văn cao lớn, cơ hồ tất cả đều đang ngồi. 3 ngày rồi, tất cả trở về đã 3 ngày rồi. Tiểu sư đệ vẫn chưa có tin tức gì. Tính toán về mặt thời gian, chúng ta đi đường biển, hắn đi đường bộ, bằng vào phi hành hồn đạo khí. Đáng nhẽ phải trở về sớm hơn mới đúng. Nhưng bây giờ đã nhiều ngày trôi qua như vậy, rốt cục để ở đâu? Trong các người có thể ai nói cho ta biết để ấy ở đâu? Thanh âm của bối bối không bị khống chế, hét cao. Đúng, Tử Tam Thạch mang mọi người quay trở về, thành công trở về. Mấy ngày trước bọn họ cũng về tới đường môn, nhưng là bọn họ vốn là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình rất nhanh sẽ trầm xuống. Nhưng Hoắc Vô Hạo chưa có trở về, cũng không có một chút tin tức truyền lại. Lúc bội bối hỏi thăm qua, an ủi bọn họ, liền âm trầm đi xử lý các học viện. 3 ngày thời gian đi qua, vô luận là đường môn bên này và xử lý các học viện bên kia đều không có bất kỳ tin tức gì của Hoắc Vũ Hạo. Đối với đường môn mà nói, cho dù là tất cả con tin cộng lại cũng không bằng một Hoắc Vũ Hạo trọng yếu. Và đối với xử lý các học viện mà nói cũng chính là như vậy. Càng thêm bất lợi là bởi vì con tin được cứu vớt, Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với nguyên thuộc đấu la Đại Lục Tam Quốc xử lý các học viện bên này, giám sát và điều khiển độ mạnh yếu tăng cường thật lớn. Hơn nữa, liên tục tăng số người trọng binh tiến về trước biển cảnh. Tình là đế quốc, tin hồn đế quốc cũng vậy. Con tin đã trở lại rồi, Nhật Nguyệt Đế Quốc nguyên khí chưa khôi phục. Đây chính là cho bọn hắn thời cơ tốt. 2 đại đế quốc đều không phải là ngốc nghếch. Không ở phía sau suy yếu địch nhân thì còn chờ cái gì chứ? Đấu Linh Đế Quốc tuy nhiên đứng hàng phía sau, nhưng là minh bạch nói đạo lý. Dưới loại tình huống này, vô luận là xử lý các học viện hay là đường môn, muốn phái người tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc để tìm kiếm Vũ Hạo đều thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời đợi chờ cơ hội và chờ đợi dòng dã 3 ngày. 3 ngày trôi qua, tin tức Vũ Hạo đều không có. Theo Tử Tam Thạch nói, bọn hắn cùng Vũ Hạo tách tạc đã qua suốt 8 ngày thời gian. Tuy nhiên, bối bối không nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch. Hoặc Vũ Hạo vì Nam Thu Thu cứu mẹ cùng cô ấy mới có thể trở về Nhật Thăng Thành. Vậy hiển nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt. Điều này tức là có thể có điều gì quái quỷ xảy đến với Vũ Hạo sao? Đương nhiên không thể. Tử Tam Thạch cười khổ. Lúc ấy đáng lẽ ta nên lưu lại thì tốt hơn. Thái Đầu nói, người lưu lại sao được? Theo kế hoạch, phía ngoài vẫn cần viễn trình của ngươi để hộ tống, ai có thể tiếp nhận thay ngươi? Vũ Hạo quyết định là đúng, hắn am hiểu che giấu bản thân, hắn lưu lại là tốt nhất. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Yên tâm đi, tiểu sư đệ sẽ không xảy ra nguy hiểm đâu. Đại sư huynh, đừng có gấp. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Bên cạnh phong tỏa nghiêm mật như vậy, tiểu sư đệ thời gian một chút nữa hồi phục rồi cũng trở về thôi. Bối Bối sắc mặt hòa hoãn vài phần, một lần nữa ngồi lại vị trí của mình. Mấy ngày nay hắn có cảm xúc không tốt. Kỳ thật, chuyện lần này nên trách ta. Đáng lẽ ta phải đi ta mới đúng. Tiểu sư đệ gần đây trải qua quá nhiều chuyện. Nếu như đệ không có việc gì, nhất định sẽ trở về nhanh thôi. Bên cạnh bên kia, các loại hồn đạo khí dò xét nghiêm mật đối với chúng ta mà nói là đại phiền phái. Nhưng tinh thần lực của đệ xuất chúng, hơn nữa lại chỉ có một người. Cho nên, tự nhiên ta không muốn thừa nhận, nhưng mà cơ hồ có thể kết luận, đệ ấy chắc là không gặp phiền toái gì. Chỉ không biết là cái phiền toái này liệu có lớn không? Từ Tam Thạch nói, Nhật Tăng Thành bên kia còn có Tiểu Đào Tỷ ở lại. Tiểu Đào Tỷ thậm chí đã được sự giúp đỡ của Vũ Hạo khôi phục rồi. Nàng đã là tu vi bát hoàn, hơn nữa tiếp cận chi lực cực hạn. Có nàng giúp đỡ, cho dù Vũ Hạo bị tà hồn sư bắt được, đồng dạng cũng có cơ hội để thoát thân. Đợi thêm vài ngày nữa đi, nếu như còn không có tin tức thì chúng ta sẽ mời học viện ra mặt. Vô luận thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp lẻn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc để tìm đệ ấy. Bối Bối yên lặng gật đầu. Cũng đành phải vậy thôi. Đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang lên. Thanh âm nổ mạnh, cho dù là tại trong phòng họp, cũng dọa mọi người đồng môn muốn nhảy dựng lên. Hỏa Thế Đầu nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại sao bên ngoài trời lại đen thế kia? Lúc này vẫn là buổi sáng, nhưng từ cửa sổ hướng ra ngoài, bầu trời bên ngoài đang bằng tốc độ kinh người lại trở nên tối sầm. Chúng ta hãy ra xem một chút. Bối Bối đứng dậy, bước nhanh ra phía ngoài. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Mọi người vừa ra khỏi cửa, ánh mắt liền không khỏi ngưng trọng. Bọn họ trong phòng phán đoán như vậy, sắc trời là đang tối, hơn nữa nhanh chóng tối là khác. Nhưng rõ ràng lộ ra hương vị không bình thường. Nếu như chỉ là biến thiên, mây đen hẳn là gió nổi mây phun, không có bất kỳ quy tắc nào khác chậm rãi xuất hiện. Sắc trời sẽ chỉnh thể âm trầm, tối ọp. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn họ thấy lại là nơi chân trời xa, chỉnh tề màu đen, đang giống như đại quân áp cảnh hướng phía sự lấy các thành bên này, nhanh chóng tràn tới. Dường như bầu trời không có một tầng màn sân khấu, đang bị dần dần kéo lên, muốn đem toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám. Có cái gì đó không đúng. Thái Đầu, nhanh đi mời Hiên lão sư. Tam Thạch lập tức tiến về phía trước học viện thám thính tình hình. Nam Nam, nhanh lên đầu thành, có tin tức gì đó thì truyền về. Dùng phi hành hồn đạo khí, nhanh. Những người khác triệu tập đường môn, chuẩn bị ứng biến. Bối Bối tỉnh táo, nhanh chóng phân công. Đường môn mọi người cũng lập tức hành động. Bất quá, Từ Tâm Thạch bên này mới đứng lên, một thanh âm hùng hậu cũng tại toàn bộ hành trình vang lên. Xử lấy các học viện, tất cả nội viện đệ tử nghe lệnh, Nam Thành Tường tập trung. Thanh âm này đối với mọi người Đường Môn mà nói đều là quá quen thuộc, chính là đến từ Huyền Lão. Cùng lúc đó, một đạo bích quang lục sắc pháo hỏa phóng lên trời, ở giữa trời cao nổ bùng, hóa thành một chân dung sự lễ khắc trúc ảnh, lục quang tàn ra, đặc biệt chói mắt. Chứng kiến đóa pháo hoa này xuất thân từ sự lễ khắc học viện, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cái tín hiệu này đại biểu không chỉ là nguy hiểm, có nghĩa là cường địch đang xâm lấn. Làm sao có thể chứ? Tại nơi sử lấy các học viện tọa lạc, ở nguyên tục đúng là đại lục bên trong khu vực nằm cốt, cùng ba đại đế quốc quan hệ tốt, mật thiết, ở đâu ra rất nhiều cường địch tiếp cận như vậy. Coi như là bản thể tông cũng sẽ không tại Nhật Nguyệt đế quốc mà uy hiếp tồn tại thời điểm này. Tại sao đột nhiên lại hướng sử lấy các học viện để phát động công kích? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bối bối mơ hồ, thanh âm Huyền Lão tuy nhiên trầm ổn nhưng lại ẩn chứa vẻ lo lắng. Bối bối, làm sao bây giờ? Tử Tam Thạch hỏi bối bối. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người bối bối. Bối bối trầm giọng, tất cả mọi người trước hướng Nam Thành Tường, Nana lưu lại đợi Hiên Lão Sư sau khi tới. Hãy xin hắn dẫn đầu chúng ta, Đường Môn Hồn Đạo Đường các huynh đệ đem chúng ta xúc tích hồn đạo khí, tất cả hướng Nam Tường Thành để hành động, động tác phải thật nhanh. Vâng, Nana vội đáp ứng. Bối bối vẫy tay, lập tức mang theo mọi người Đường Môn hướng phía Nam Thành phương hướng mà đi. Tại sự lấy khắc thành Nam Thành Tường, sự lấy khắc từ khi xây thành trì đến nay, cả tòa thành thị bên trong, tường thành cao nhất, phòng ngự nghiêm mật nhất vẫn luôn là Nam Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, cái phương hướng này là để đối mặt tình đấu đại xâm lược. Tường thành cao tới 15 trượng, độ dày 20 trượng, độ rộng vượt qua 5 km, có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người tác chiến. Sử lấy các thành quân đội, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng sử lấy các học viện có quan hệ. Sử lấy các thành không có thành chủ, phòng thủ thành do quan sử lấy các học viện hải tần các tự mình bổ nhiệm, cơ hồ đều là từ sử lấy các học viện đi ra. Nếu như nói toàn bộ đại lục một ít tòa thành thị là hồn sư dày đặc nhất ở địa phương, như vậy sử lấy các thành không hề nghi ngờ có thể được tuyển là vị trí đầu não. Nhật Nguyệt đế quốc Minh Đô hồn đạo sư tuy nhiên cũng có thể đều xưng là hồn sư, nhưng nhân khẩu Minh Đô cũng là nhiều, theo tỷ lệ còn không có sử lấy các thành hồn sư mật độ cao. Sử lấy các thành hiện thành chủ tên là Lưu Hành một thời, là một vị thân hình cao lớn trung niên, nhìn về phía trên bộ dáng hơn 40 tuổi, mặt hình vuông bàn, mày sậm mắt to, ngang nhiên đứng ở nơi đó, người nguy nga. Hắn năm nay 48 tuổi, có thể nói là đang lúc tráng niên. Năm đó, tại thời điểm ở sử lấy các học viện, đã từng có thời gian danh xưng nhà ảo thuật. Về sau, hắn tấn chức phong học đấu la. Sau đó, thời gian đấu la lưu hành một thời. Hắn là 3 năm trước đây, thượng một nhiệm thành chủ Quang Vinh, trở về sử lấy các học viện dưỡng lão. Sau đó, tại Hải Thần Các, trong hội nghị, toàn bộ các phiếu thông qua sự lấy các thành phòng thủ phụ trách cả tòa thành thị phòng ngự. Lúc này, trời đen kịt, chính là từ phiên Nam lan tràn mà đến. Màu đen đi tới, tốc độ tự như chậm lại vài phần, nhưng là theo trên trời truyền tới lực áp bách. Như cũ, cho người ta một loại cảm giác không thể thở nổi. Trên đầu thành, sử đại các thành quân bảo vệ đang rất bận rộn. Các loại phòng ngự hồn đạo khí đang khẩn trương bố trí. Sử đại các thành quân đội tổng cộng có 10.000 người, trong đó 30% là hồn sư. Những hồn sư này rất nhiều đều là sử đại các ngoài học viện, đệ tử xuất thân. Bọn họ không có thể thi đỗ nội viện nên cho chọn nhập quân bảo vệ thành, tiến hành trong khi tôi luyện mấy năm. Những quân bảo vệ thành sử đại các chính là tiếng tăm lừng lẫy. Tại trong lịch sử, bọn họ tham dự chiến đấu rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều đã sáng tạo ra đại lục kỳ tích. Xa xa, tung tích của địch nhân đã dần dần hiện ra, có thể khiến cho khí trời thay đổi, còn là gióng trống khua chiêng hướng phía sử đại các thành đại quân áp cảnh. Trừ khi là quốc gia lực lượng mới có thể tạo thành tình huống quy mô như vậy. Nhưng là nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc, làm sao đối với sử đại các thành có hành động như vậy? Như vậy, ngoại trừ quốc gia lực lượng, cũng chỉ có một nơi khác, hơn nữa là một so đấu la đại lục Tam Quốc. Đúng, cái cỗ thế lực kia thật kinh khủng, tự là sử đại các học viện láng giềng, đã từng cùng sử đại các có vô số liên quan. Cơ hồ tất cả đều đã từng đặt chân qua địa phương này. Tinh thấu đại xâm lâm. Thú triều. Phương xa, hắc ám, các loại hồn thú đang thong thả hướng phía sử đại các thành đi tới. Bọn chúng đi về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà rất có trật tự. Bọn chúng chỉnh thể dâng lên hình quạt về phía trước, cơ hồ là không trung mây đen đồng bộ, mơ hồ trong đó nương theo lấy gió nhẹ quét. Đến từ các hồn thú trên người, mùi tanh đã chuyển lên đầu tường sự đại khắc. Đây chính là căn bản số lượng hồn thú đại quân. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi trên Nam Thành. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, tóc trắng rối tung, vẻ mặt ngưng trọng đi về hướng lỗ trông mày. Đúng là trước mắt sử đại các học viện, chân chính đệ tử, hai thần các chủ Huyền Lão. Cùng sau lưng Huyền Lão, hai thần các chư vị trưởng lão, kể cả Ngôn Tiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi, hai vị trưởng lão ở bên trong. Muốn nói duy nhất không có ở đó cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo mà thôi. Vị trí của mọi người ở hải thần các trưởng lão theo sau hơn 40 sự đại các học viện đệ tử. Về phần các sư phụ của sự đại các học viện, lúc này đều chia làm 3 đợt tiến về 3 mặt tường thành chỉ huy các học viên. Bọn họ cùng đệ tử rất quen thuộc, chỉ huy cũng rất thuận tiện. Huyền Lão hướng phương xa, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc trước, hắn đã lên không trung thăm dò một lần, sau đó mới phát ra tín hiệu khẩn cấp. Lúc này, hồn thú đại quân đã cách sử đại các thành càng gần, tình huống tự nhiên hắn rất rõ. Bên trong chư vị trưởng lão, hắn xem như đã trải qua trước đó, lần thứ nhất thú triều. Cục diện trước mắt mà so sánh với lần trước lại chỉ có hơn chứ không kém. Hắn bây giờ căn bản không có thời gian suy nghĩ tại sao tinh đấu đại xâm lâm lại phải lần nữa phát động thú triều. Hơn nữa lại hướng phía sự đại các thành mà đến. Trong đầu hắn nghĩ là lần này học viện còn có thể hay không để chịu nổi vượt qua 10.000 hồn thú mà tạo thành đại quật. Phải biết, lần trước, tại thời điểm thú triều, Sử Lý Khắc Thành ngoại trừ phát ra tín hiệu cầu viện bên ngoài. Lúc ấy, Sử Lý Khắc học viện còn có Mục Lão chủ trì, càng có Bản Thể Tông cường viện ở bên. Cho dù không hòa thuận cùng Sử Lý Khắc học viện, nhưng một lần cũng là phối hợp ăn ý. Lúc này, cuối cùng, cho đến đầy đủ biện quân, ngăn chặn hồn thú bước chân. Hơn nữa, cuối cùng, nhất đại hung thú ký kết không xâm phạm lẫn nhau. Thế nhưng mà, lần này, các hồn thú lại đột nhiên chủ động bỏ khế ước đó, hướng Sử Lý Khắc khởi xướng thú triều. Mục Lão thì đã mất, càng không thể Bản Thể Tông bên cạnh hiệp trợ nữa. Cho dù cùng lúc trước mà so sánh, Sử Lý Khắc trên thành nhiều vô số hồn đạo khí, nhưng là có thể ngăn cản số hồn thú đại quân này thì thật khó nói. Chư vị trưởng lão trước mắt cũng đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Tống lão đi đến bên người Huyền lão trầm giọng: tại sao một điểm báo hiệu đều không có, tinh đấu đại xâm lâm lại hướng chúng ta phát động thú triều, cuối cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Huyền lão trầm giọng: cũng không thể bảo là hoàn toàn không có báo hiệu. Người còn nhớ rõ sao, vài ngày trước, tinh đấu đại xâm lâm trên không đã từng xuất hiện một mảnh huyết vân. Chỉ sợ là cũng cùng cái đó có quan hệ. Chẳng lẽ nói là tinh đấu đại xâm lâm trọng yếu hồn thú? Hoặc nói là một vị hung thú bị nhân loại của chúng ta giết rồi. Lúc này, tức là chọc giận tới bọn chúng. Lúc trước đã có khế ước hòa bình, chúng ta không thể đi tập kích hung thú. Mấy vị chủ trì tinh đấu đại xâm lâm gia hỏa kia gần đây thủ tín, xem ra là có chuyện gì đại sự xảy ra. Tống lão khẽ vuốt cằm: không minh bạch thì đành phải đấu võ, chúng ta nhất định phải hỏi rõ. Xem, chỉ sợ lần này thần thú đế thiên tự mình chủ trì. Huyền lão hai mắt nhắm lại, nhìn mây đen trên không trung. Nó là ở chỗ này, ngoại trừ cái này kim nhãn, ai còn có thể tạo thành uy thế cỡ này chứ? Ta sẽ đi gặp hắn, hỏi rõ tột cùng lại xảy ra chuyện gì. Tống lão có chút lo lắng: Huyền lão phải cẩn thận. Đế thiên này tu vi lúc trước coi như là Mục lão cũng thua kém hắn một bậc. Đương thời đệ nhất hồn thú, thập đại hung thú đứng đầu cũng không phải là dễ đối phó đâu. Huyền lão cười nhạt một tiếng: không phải hảo tương giữ thì tên nào, Sử Lý Khắc vinh quang hiện tại đang cần chúng ta phải bảo vệ. Chỉ là ta có một chút khẩu khí, sẽ bảo vệ Sử Lý Khắc thành, tránh những tên này xâm phạm. Ta đi rồi, bên này ngươi tới chỉ huy nha. Vừa nói, Huyền lão bước ra một bước về phía trước, trực tiếp đứng ở lỗ châu mai phía trên, hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng hùng hậu sóng âm, tự như sóng lớn ngập trời, uy thế cường đại từ trên người Huyền lão lập tức bộc phát ra. Gầm lên giận dữ, chỉ cần chấn nhiếp hồn thú đại quân chịu dừng lại. Huyền lão thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên trời, tựa như giống sao bằng, mang theo tinh màu vàng đuôi lửa. Hơn nữa, đông nhất đoàn ánh sáng màu vàng bay lên càng cao, thể tích bản thân liền trở nên càng lớn, giật nhanh đến đem học viện Sử Lý Khắc bên này bầu trời toàn bộ chiếu rọi thành màu vàng. Huyền lão vừa ra tay, nhất thời làm Sử Lý Khắc thành bên này uy danh đại chấn. Nhất là những ngoại viện các học viên kia, cả đám đều trợn mắt. Bậc này, người mạnh nhất, đối với bọn họ mà nói, khả năng cả đời chỉ có một cơ hội nhìn thấy. Bọn họ đương nhiên là hưng phấn trong lòng. Bên trong ánh sáng màu vàng, một đạo bóng người to lớn dài trăm thước như ẩn như hiện. Lòng bàn phụ thể, hai sừng chống trời, đúng là huyền lão vũ hồn cường đại, thao thiết thần yêu. Cho dù huyền lão còn không có bước ra một bước kia, nhưng thân là thao thiết đấu la, chính ông ta như trước có được 98 cấp hồn lực tu vi cường đại. Lúc trước đối mặt hắc ám thánh long, long hoàng đấu la long tiêu xào, hắn cũng có sức đánh một trận. Trên bầu trời màu vàng này cũng rất nhanh và chạm vào nhau cùng với màu đen như mực. Màu đen thoáng dừng lại một chút, nên cùng ánh sáng màu vàng sinh ra vân quang và chạm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, hào quang lúc sáng lúc tối, song phương đấu đá lẫn nhau. Khí tức cường đại không ngừng va chạm. Nhưng kỳ dị chính là vô luận giữa bọn họ va chạm như thế nào cũng không có bất kỳ khí tức gì ảnh hưởng đến phía dưới hồn đại tú đại quân cùng sự lại khắc thành. Đế thiên, ra nói chuyện đi. Huyền lão trầm thấp, thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời. Mặc dù chỉ là trên người hắn phát ra, nhưng vô luận là sự lại khắc thành bên này, các cường giả cùng với 10 vạn hồn thú đại quân, tất cả đều có thể rõ ràng nghe được. Ngươi là thao thiết. Âm thanh lạnh như băng, đồng dạng vang vọng đất trời. Nhưng lúc cái thanh âm này xuất hiện, huyền lão lập tức âm thanh cuối cùng nghiền nát, giống như là bị người ngạnh xanh xanh chặt đứt. Sương màu đen, mây đen kịch liệt trở động. Một cái nhìn không ra lớn, cũng không ra nhỏ, cự long tại trong mây đen như ẩn như hiện, toàn thân nó sinh ra trường đen lân phiến. Tại trong mây đen lại tản ra hào quang màu tím sẫm. Đúng vậy, là ta, Đế Thiên. Người hôm nay bất kể tổn thất phát động tình đấu đại xâm lâm, vấn đông hồn tú hướng sự lấy các học viện ta mà đến, đến tột cùng là vì sao? Huyền lão trầm giọng quát. Âm thanh Đế Thiên lạnh như băng. Vì cái gì ư? Các người lại hỏi vì cái gì à? Những năm gần đây, nhân loại các người có từng đình chỉ đối với chúng ta giết hại hồn thú không? Chúng ta đã ẩn cư, tất cả hồn thú lớn tại rừng rậm, đợi hồn thú khu quần cư bên trong. Nhân loại các người đã không ngừng đến đây quấy rối, giết chết con dân của ta, giết hại thân thể bọn nó, nên vì tăng cường thực lực bản thân. Chúng ta số lượng hồn thú đều bị giảm bớt, nhưng nhân loại các ngươi hồn sư càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, một ngày nào đó, hồn thú chúng ta sẽ bị diệt sạch. Huyền lão thoáng trầm mặc một chút. Vấn đề này chúng ta cũng đồng dạng biết rõ. Đế thiên, ngươi phải hiểu được, nhân loại chúng ta không hy vọng như vậy. Nhưng vũ hồn tồn tại liền tạo thành kết chuỗi thực vật sinh tồn tự nhiên như vậy. Hồn sư muốn tăng lên thì cần phải săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàn. Chúng ta đang nghĩ đến khả năng để có biện pháp thay thế hồn hoàn. Hơn nữa, đã tại nghiên cứu chi bên trong. Ít nhất trước mắt, số lượng hồn thú như trước đây sẽ đầy đủ khổng lồ. Huống chi, các người hồn thú chẳng lẽ sẽ không có giết qua nhân loại chúng ta sao? Tiến vào trong khu quần cư của các người có thu hoạch đích nhân loại vĩnh viễn, các người giết chết nhân loại hồn sư cũng có không ít. Đây vẫn là ngang bằng nhau mà. Huống chi, người đã quên lúc trước cùng chúng ta lập khế ước sao? Chẳng lẽ lấy ngươi, thần thú tôn sư, cũng muốn bội bạc ư? Đế Thiền cười lạnh. Các người lừa bịp ta. Lúc trước, Long Thần Đấu La cũng chưa từng dùng biện pháp gì thay thế hồn hoàn, nói chi đến các ngươi. Ta không tin các ngươi có thể làm được. Còn khế ước, người nói với ta về khế ước, người không thấy ngại sao? Nếu như trí nhớ của ngươi đủ nhớ, sẽ phải nhớ rõ. Tại trong tình đấu đại xâm lâm của chúng ta, có một vị trí cực kỳ quan trọng. Tam nhãn kim nghề. Tam nhãn kim nghề. Nghe được cái tên này, Huyền lão đột nhiên cảm thấy trái tim mình vẫn nhảy chậm một nhịp. Một cỗ sự cảm bất thường lập tức tràn ngập. Đối với danh tiếng tam nhãn kim nghề, tuyệt đại đa số hồn sư đều là giả. Thậm chí hải thần chưa bị trưởng lão biết có hắn tồn tại cũng không là vì sống nhiều. Nhưng Huyền lão rất rõ ràng, đã từng trải qua thấy tận mắt, thậm chí còn rõ Hoắc Vũ Hạo thu hoạch tam nhãn kim nghề để hoàn chỉnh bộ phận vận mệnh chỉ lực. Hắn đương nhiên biết tam nhãn kim nghề đối với tinh đấu đại xâm lâm quan trọng như thế nào. Cho dù là tọa trấn tinh đấu đại xâm lâm, đại hung chi địa ngũ, đại hung thú, muốn nói từ thực tế, chỉ sợ đều không có đế hoàng thụy thú trọng yếu. Chính là bởi vì có tam nhãn kim nghề tồn tại mới có thể làm cho tinh đấu đại xâm lâm trong quá khứ vạn năm phát triển đến tốc độ cao. Nhân loại hồn sư tuy nhiên săn giết không ngừng, nhưng tinh đấu đại xâm lâm số lượng hồn thú cùng thực lực cũng không có gì suy yếu, thậm chí còn tăng cường. Có thể nói tam nhãn kim nghề tương đương với toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm tăng phúc khí. Có sự hiện hữu của nàng mới có tinh đấu kích thước ngày hôm nay. Lúc trước, thân là đại hung chi địa ngũ đại hung thú, một trong ba đầu xích ma ngao. Tam nhãn kim nghề, đã xảy ra chuyện gì? Huyền lão có chút khó tin hỏi. Hắn xác thực không tin tưởng tam nhãn kim nghề đối với tinh đấu đại xâm lâm quan trọng vẫn luôn có hung thú tự mình thủ hộ. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm, địa vị so với Đế Thiên cũng không thấp. Đế Thiên giận lên một tiếng, trên bầu trời mây đen tựa hồ cũng trầm xuống vài phần. Phía dưới, nhân loại, hồn thú, tất cả tìm đập loạn cả lên. Nếu không có thụy thú gặp chuyện không may, người cho rằng bổn tọa ta phải gây chiến ư? Không tiếc con dân tính mạng đến phát động bậc này chiến sự. Ngày và ngày trước, chúng ta cảm nhận thụy thú chết đi đã chuyển tới khí tức. Nói xong lời cuối, tại không trung, mây đen tung hoành, xoay quanh, cực lớn hắc lòng, dừng lại. Hai luồng kim quang bỗng nhiên lóe sáng, đang là con mắt của hắn. Thần thú Đế Thiên bản thể, tựu là tu luyện vượt qua 80 vạn năm kim nhãn. Hắc lòng chính là trừ kim long, ngân long bên ngoài, huyết mạch thuần túy nhất cự long. Đế Thiên cũng rất có thể là toàn bộ đại lục cây còn lại quả to thần huyết hắc lòng. Khí tức cường đại phóng đi xa, coi như là tu vi bậc Huyền lão cũng không khỏi ra đầu căng lên. Thụy thú đã chết. Huyền lão hít sâu một hơi. Nếu là như vậy, tinh đấu đại xâm lâm đột nhiên phát động thú triều, liền nói còn nghe được. Đối với bọn hắn mà nói, thụy thú thật sự là quá trọng yếu. Lúc này đây, chỉ sợ thật là phiền phức lớn rồi. Huyền lão thở sâu, thao thiết thần lưu chung quanh, hoàng sắc quang mang cũng theo đó trở nên vài phần cường thịnh hơn. Đế thiên, thị thú chết đi, ta thật đáng tiếc. Nhưng là thủy thú vẫn luôn sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm các ngươi, hơn nữa do các ngươi thủ hộ, làm sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này? Chẳng lẽ nói dưới sự thủ hộ của các ngươi, vậy mà có người có thể giết chết thủy thú sao? Đế thiên trên người phát ra uy thoáng thu liễm vài phần lạnh lùng. Đương nhiên, không ai có thể tại trong tinh đấu đại xâm lâm giết thủy thú. Thủy thú là địa vị cao cả tại tinh đấu chúng ta. Cho dù là ta, cũng không có muốn quá nhiều giám sát đến nàng. Trước đây không lâu, nàng bế quan tu luyện, chân thân lặng lẽ đi ra ngoài, hẳn là tiến nhập thế giới nhân loại các người. Tại thời điểm nàng đang bế quan, coi như là chúng ta không quấy rầy. Ai biết đâu, vài ngày trước lại đột nhiên truyền đến tin dữ. Đế hoàng thủy thú, tam nhãn kim nghê, ly khai tinh đấu đại xâm lâm, tại thế giới loài người đã chết. Huyền lão trầm giọng. Đế thiên, đối với thủy thú chết đi, ta rất tiếc nuối. Nhưng là nếu nó là rời đi tinh đấu đại xâm lâm, sau đó gặp chuyện, như vậy sao người có thể khẳng định là nhân loại chúng ta làm? Ta có thể hiểu được nỗi đau khổ của các ngươi, nhưng là các ngươi không thể đem phần bi ai này để dùng vô số nhân loại cùng tính mạng hồn thú để đến đây gây chuyện. Phảng phất đã nghe được tiếng cười, thần thú đế thiên đột nhiên liều lĩnh cười thật to. Người biết thủy thú chết như thế nào sao? Ta cho người biết, ta cùng thủy thú có cùng một nhịp thở khí tức. Thủy thú khi chết, ta có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái lúc đó của nàng. Nàng căn bản chính là mình nhân loại các ngươi hiến tế mà chết, tự nguyện trở thành hồn hoàn nhân loại các người. Điều này chẳng lẽ còn không cùng quan hệ nhân loại các người? Cái gì? Lần này, Huyền lão rốt cục không nén được tức giận. Hắn vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm xuất hiện vô số tình huống và khả năng thị thú có thể gặp. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, thị thú có khả năng nhất đó là đã bị chết ở tại nhân loại hồn sư. Nhưng cũng không tưởng tượng tình huống phát sinh. Thảo thiết thần nghiêu hô hấp rõ ràng dồn dập vài phần. Huyền lão tức giận. Đế thiên, ngươi đừng có vu oan giá hoạn. Hãy tìm chứng cứ để nói. Đế hoàng thủy thú tam nhãn kim nghê sẽ vì nhân loại chúng ta mà hiến tế ư? Cái này nói ra, chính ngươi có tin được không? Đế thiên lạnh lùng. Không có gì là không thể. Thủy thú trời sinh mở ra linh trí, trí tuệ không kém gì nhân loại các ngươi. Nàng tất nhiên là bởi vì tò mò mới tiến vào nhân loại các ngươi. Thủy thú chính là thiên vận sở thai nghén. Nàng cũng một mực tuân theo vận mệnh mà đi. Tại trong thế giới nhân loại các ngươi có quá nhiều thứ ô nhiễm. Cũng chính bởi vì ô nhiễm những thứ đó mới làm tâm tính thủy thú xuất hiện vấn đề. Người không cần vứt bỏ trách nhiệm. Trước khi thủy thú rời đi, duy nhất thấy đích nhân loại chính là học viên của ngươi. Ta nghe Xích Vương đã từng nói qua, lúc ấy một người học viên đã từng tiếp xúc cùng với nàng. Ta hoàn toàn có thể khẳng định, thủy thú lần này gặp chuyện không may, đúng là cùng với tên học viên đệ tử đó có quan hệ. Hãy mau mang hắn giao ra đây. Nghe đế tiên nói vậy, Huyền lão tâm tính xảy ra một tia biến hóa. Không hề nghi ngờ, đế tiên nói người này chắc chắn là Hoắc Vũ Hạo. Huyền lão là người khởi xướng, đương nhiên biết rõ. Lúc ấy, Hoắc Vũ Hạo thu hoạch tam nhãn kim nghề, vận mệnh chi lực, mở ra vận mệnh chi nhãn. Chẳng lẽ nói tam nhãn kim nghề hiến tế là vì Vũ Hạo hay sao? Lại liên tưởng đến Hoắc Vũ Hạo gần đây mất tích tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, rất có thể là gặp nguy hiểm. Có lẽ chuyện này là thật. Chỉ là tam nhãn kim nghê lúc nào lại cùng với Vũ Hạo? Tại sao cho tới tận giờ hắn chưa có từng nghe nói qua? Đế tiên, yêu cầu này của ngươi ta không thể đáp ứng. Đừng nói ngươi muốn tìm người học viên kia của ta, coi như là nó ở đây, ta sao có thể đem đệ tử giao cho ngươi? Huyền lão giọng trở nên nhạt đi. Hắn rất rõ ràng xem thần thú đế thiên bộ dạng thế nào. Lần này thú triều trùng kích đã là không thể tránh được. Cho dù đem Hoắc Vũ Hạo giao cho hắn, đế hoàng thủy thú chết đi, đã đầy đủ kích phát những con hung thú hung tính này. Bọn họ không công kích sự lấy khác, cũng muốn đi công kích những thành thị khác. Đế thiên thanh âm lập tức trở nên băng lạnh. Nói như vậy, người muốn máu chảy thành sông và quyết không đem tên tiểu tử kia giao ra đây. Huyền lão lạnh lùng. Người muốn chiến đấu thì chiến đấu. Sự lấy khắc vinh quang, làm sao người nói trà đạp là trà đạp được? Người muốn chết ư? Đế thiên ngửa mặt lên trời gào thét, mây đen trào lên, một tiếng quát lớn từ trong miệng hắn vang lên. Sát! Ngoài thành sự lấy khắc, nguyên bản vốn đã dừng bước lại các hồn thú, nghe được mệnh lệnh này của đế thiên, lập tức toàn diện phát động. Trong lúc nhất thời, trên người đám hồn thú sáng lên các loại hào quang, mang theo tràn ngập khí tức điên cuồng, hướng phía sự khắc thành phát động khởi công. Đế thiên, người dám! Huyền lão quát. Thảo thiết thần nghiêu thân thể cao lớn trên công trùng, chạy, chân đạp màu vàng tường vân, một đôi xoắn ốc rừng trâu thẳng đến đế thiên va chạm. Lòng sực to lớn của đế thiên triển khai, mây đen sau lưng nó bay lên, há mồm tựa là một ngụm đường kính vượt qua 10 mét, hắc viêm cực lớn thẳng phun đến Huyền lão. Huyền lão một đôi sừng trâu đồng thời lóe sáng, vốn là tông màu đen sừng trâu nhanh chóng trở nên trong suốt, sáng chói, tựa như kim cương đánh bóng mà thành. Hai đạo kim cương hào quang trên không trung ngưng kết thành một cỗ, đón nhận hắc viêm. Oanh! Trong lúc nhất thời, dao động địa chấn. Trên không trung đột nhiên va chạm, cũng là dao động địa chấn. Đế tiên lơ lửng ở phía xa không nhúc nhích, mà sau một kích này, Huyền lão lại bị áp chế trụ. Rõ ràng tại tu vi, hắn cùng đế tiên là có sai biệt. Đế tiên trong đôi mắt to lớn màu vàng, lộ ra vẻ khinh thường. Lòng rực hướng với Huyền lão, bỗng nhìn nhục nhích. Lập tức bầu trời một vùng tăm tối, mây đen cùng hoàng vân cục diện giằng co. Trong khoảnh khắc liền thay đổi, mây đen dập trời, tất cả màu vàng trong nháy mắt hoàn toàn thôn vệ. Ngay cả thân thể Huyền lão cũng vậy, đại địa lập tức bị bóng tối bao trùm. Vô số tử sắc điện quang tại trong mây đen lập lòe. Phần áp lực cực lớn này đầy đủ giải thích, mây đen áp thành đồ sộ. Chỉ là phần đồ sộ này tại sự lấy khắc thành bảo vệ, cùng với sự lấy khắc học viện, tất cả trong nội tâm mọi người đều là áp lực. Đệ nhất thiên hạ hồn thú, thập đại hung thú đứng đầu, thần thú, kim nhãn, tình đấu đại xâm lâm chi thủ. Đế thiên trên đầu bàng sáng thật sự. Lúc này đây, đế hoàng thụy thú tam nhãn kim ngây chết đi. Rốt cục làm cho vị đại năng này hoàn toàn tức giận, mới ra tay. Trận trận sấm rền không ngừng trên không trung truyền đến, trên bầu trời như cũ một vùng tăm tối. Cho dù là ngoại viện nhất đệ tử cấp thấp cũng có thể theo như vậy mà trông được Huyền lão ở vào yếu thế một phương. Sự thật là như vậy, đế thiên không chỉ là đương kim đấu la đại lục mạnh nhất hồn thú, thậm chí cũng khả năng là cả đấu la đại lục mạnh nhất, thậm chí cũng có khả năng là người mạnh nhất cả đấu la đại lục. Coi như là hắc ám thánh long, long hoàng đấu la, long tiêu dao ở chỗ này, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đế thiên. Hắn mặc dù là cực hạn đấu la, nhưng đây là hắc ám thánh long vũ hồn, vốn là nguồn gốc từ tại hắc long nhất tộc, làm sao có thể cùng đế thiên để so sánh. Lúc trước quang minh thánh long, long thần đấu la đang đối kháng với đế thiên, tại thời điểm đó còn có thể bằng vào thuộc tính tương khắc, có chỗ khắc chế, chỉ là thua kém một bậc. Nhưng nếu thay đổi là long tiêu xa, chỉ sợ tình huống không bằng trước mắt mục lão. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là Tâm xin dừng lại tại đây, và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tối ngày mai.